Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 4 năm ngày liên tiếp, La Thành luôn cố gắng về nhà vào cùng một khung giờ trên con đường về nhà. Lưu Tư Đống làm việc rất hiệu quả, không chỉ nắm bắt được hành tung của Trần Viễn Đức mà còn tình cờ thu thập được một thông tin rất có lợi cho La Thành. Về phần La Thành, anh cũng luôn để mắt đến động tĩnh của gia đình trong con hẻm nhỏ. Tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi hơn so với dự kiến. Lưu Tư Đống mở cửa xe, ra hiệu vào trong và nói, tất cả dụng cụ anh cần đều ở đây rồi. Bầu trời âm u xé toạc ra một cơn gió mạnh khiến người ta đứng không vững. La Thành dập tắt điếu thuốc bước về phía cốp xe, tùy ý kiểm tra vài món đồ rồi nhắm mắt lại. Nói, được rồi, cứ thế này đi, còn lại để tôi mua. Anh đứng dậy, nhường chỗ cho Lưu Tư Đống và nói, được, để tôi chuyển hết lên xe cho anh. Lưu Tư Đống vừa nói vừa bắt đầu làm việc, nhưng khi chạm vào cốp xe, La Thành đột ngột lên tiếng. Khoan đã, Lưu Tư Đống dừng lại, quay đầu nhìn anh, sao thế? La Thành khoanh tay dựa vào bậc thềm, nhìn vào tay Lưu Tư Đống rồi liếc nhìn vào trong xe. Xe anh có đủ chỗ không? Lưu Tư Đống nhớn mày. Không hiểu ý anh không mang về nhà à? Ừ, La Thành nói. Nhà tôi không tiện, nếu anh rảnh thì tìm chỗ nào đó cất đi trước. Bởi vì Bành Chí Lũy vẫn chưa đi, căn phòng bên phải không thể dọn chỗ, sân và trong xe cũng không thể. Anh sợ Lương Vận sẽ phát hiện. Lưu Tư Đống không có vấn đề gì với việc đó. Tôi không sao cả, cứ để ở cốp sau xe đi. Dù sao thời gian này tôi cũng làm việc cho anh, coi như là phục vụ tận tình. Đừng có mà được voi đòi tiên. La Thành thấy anh ta cầm dây thừng quay lại, chế giễu, tôi trả cho anh bao nhiêu? Anh tự biết. Lưu Tư Đống cười gian xảo, nói thật lòng, ha ha, anh cho tôi bao nhiêu tôi cũng không chê nhiều. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. La Thành không có thời gian để cãi nhau với anh ta. Thấy anh ta làm việc cũng khá ổn nên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Cất kỹ vào là được. Không vấn đề. Lưu Tư Đống hỏi thêm một câu. Dự định khi nào ra tay? Im lặng một lát, La Thành rút tay khỏi tay nắm cửa xe. Suy nghĩ một lúc rồi xác nhận lại. Chắc chắn là ngày kia đi à? Đúng rồi, Lưu Tư Đống trả lời không cần suy nghĩ. Vé đã mua rồi, vợ anh ta đưa con đi tàu về Ninh Hà. Chỉ còn mỗi mình anh ta ở lại đây. Đến lúc đó sẽ dễ làm việc hơn. Trước đó trên xe, Lưu Tư Đống đã báo cáo cho anh, vợ của Trần Viễn Đức không muốn ở trong căn nhà nhỏ hẹp này nữa. Muốn đưa con về Ninh Hạ trước, để Trần Viễn Đức ở lại đây chờ số tiền cuối cùng. Xung quanh rất vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua ngã tư. La Thành do dự một lúc rồi mới nói, vậy cũng sắp rồi, chờ khi gia đình anh ta đi hết, chúng ta vẫn cứ hành động theo kế hoạch cũ. Lưu Tư Đống cười lớn, vỗ mạnh vào cốp xe, trêu chọc, cuối cùng cũng đến phần chính rồi. Cả tuần nay toàn làm những việc linh tinh này suýt nữa làm tôi nghẹt thở. La Thành liếc nhìn anh ta, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn. Tôi nói gì anh quên rồi à? Lưu Tư Đống ngừng ngay thái độ ngang ngược. Giọng điệu miễn cưỡng, làm việc cho anh thật mệt. Cái này không được làm, cái kia không được làm. Vậy thì anh tìm tôi làm gì? La Thành đột nhiên cười khẩy, mang theo chút trào phúng. Chả nhiều, làm ít, còn dám kêu ca. Lưu Tư Đống không nói gì nữa. Dù sao thì người lấy tiền làm việc cũng phải nghe theo người thuê. Tuy nhiên, có một điều anh ta vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của La Thành. Anh chỉ bảo Lưu Tư Đống điều tra hành tung và chuẩn bị mọi thứ nhưng không bao giờ nói rõ muốn đạt được kết quả gì. Vì vậy, Lưu Tư Đống tò mò hỏi thử, anh muốn làm đến mức nào? La Thành khoanh tay dựa vào mép bậc thềm, nhìn về phía con đường. Sau một lúc lâu, anh nghiêng đầu nói, tôi không muốn anh làm quá nhiều. Đến lúc đó anh sẽ hiểu. Nghe vậy, người đàn ông bặm trợn bên cạnh sững sờ. Lưu Tư Đống đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, gặp đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người đàn ông bình tĩnh. Mục đích rõ ràng đến vậy. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của La Thành cũng khiến anh ta có chút cảm động. Đối với một kẻ giang hồ như anh ta mà nói, được nghe một câu nói như vậy quả thật rất hiếm. Được thôi, Lưu Tư Đống nhìn anh, cười khẩy, việc của anh là việc của tôi. Trước khi kết thúc, tôi sẽ nghe theo anh. La Thành rút điện thoại di động ra xem giờ, rồi quay người đi về phía ghế lái. Anh quay đầu lại và nhắc nhở. 2 ngày nữa tìm một địa điểm thích hợp. Tôi sẽ qua xem. Yên tâm, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh qua điện thoại. Lưu Tư Đống nhảy xuống bậc thềm hét lên. Được rồi, La Thành lên xe. Này, đi uống một ly đi. Lưu Tư Đống nhìn thấy anh định rời đi liền gọi to. Cười tâu toét, mỗi lần đều vội vã như vậy. Có phải đang vội về ôm vợ không? La Thành dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Không đi. Sau một lúc im lặng, anh bình tĩnh nói, cô ấy ở nhà chờ tôi. Chiếc xe khởi động và rồ ga, để lại một vệt khói đen. Lưu Tư Đống nhìn theo bóng xe, lẩm bẩm, thật kỳ lạ. La Thành nhấn mạnh ga, con đường phía trước thông thoáng. Trong sân, chỉ còn lại bóng dáng của một người phụ nữ. Cô ấy đang cúi đầu, một lọn tóc rơi xuống vai. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của cô, tạo nên một khung cảnh yên bình. Lương Vận đột ngột mở mắt, quay đầu về phía tiếng động phát ra từ cửa, dừng lại vài giây rồi chậm rãi nói, anh về rồi à? La Thành lập tức mềm lòng, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh cô. Chiếc sofa lõm xuống, một tay nắm lấy mở u bàn tay cô thì thầm, sao lại ngủ ở đây? Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vai cô vẫn còn sáng màn hình. Lương Vận từ từ nở nụ cười, lắc đầu, chơi game một lúc rồi buồn ngủ. La Thành nhìn qua, rồi ngẩng đầu lên, cô lại nói, chúng ta đã ăn rồi, để lại cho anh một chút, lát nữa hâm lại là được. Họ đâu rồi? Vừa đi qua sân, anh không thấy đèn phòng của 2 người sáng. Không có gì đâu, Lương Vận bình tĩnh đáp. Dọn dẹp xong rồi đi dạo. La Thành siết chặt tay, lòng đau nhói, anh thậm chí còn không thể đối mặt với mối quan hệ này như một cặp đôi bình thường. Mấy ngày nay, bất kể anh đi ra đi vào lúc nào, Lương Vận cũng không hỏi thêm câu nào. Trước khi ra ngoài, cô vẫn ngủ say như thường lệ. Khi anh về, cô sẽ ngồi trên ghế sofa đợi anh, mỉm cười dịu dàng, không hề có chút nghi ngờ nào. La Thành cởi áo khoác lông vũ đắp lên người cô, động tác rất nhẹ nhàng nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Lần sau về phòng, đừng đợi anh ở ngoài nữa. Cô quá thẳng thắn, còn anh lại quá âm u, anh thậm chí còn muốn cô hỏi nhiều hơn một chút. Hỏi thêm một chút nữa cũng tốt hơn là cả hai cùng giày vò nhau như thế này. Lương Vận không trả lời, chỉ yên lặng nhìn anh, nhìn rất lâu. Rất lâu, cô khẽ mỉm cười, La Thành, cả hai đều im lặng vài giây. La Thành không đợi cô nói hết câu, nhưng vai anh đã thêm một trọng lượng. Lương Vận tựa đầu vào vai anh, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, những điều đã kìm nén trong lòng mấy ngày nay và cả những điều đang khiến cô băn khoăn. Cô đều muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. 2 ngày qua, Lương Vận cảm thấy có gì đó không ổn. Anh chỉ làm đi làm lại một việc, thời gian cũng rất đều đặn, lúc nào ra ngoài, lúc nào về nhà, thậm chí cả biểu cảm hàng ngày cũng y hệt nhau. Cô chợt nhớ lại tối hôm đó, La Thành đã thừa nhận với cô rằng anh đang tìm ai đó, cộng thêm những lời mà Sử Vân đã nói với cô khiến trong lòng cô dần nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ về hành tung hàng ngày của anh, nghi ngờ về những ẩn tình đằng sau đó. Nhưng may mắn thay, trưa nay khi đi ngang qua ngõ, cô tình cờ gặp một người. Lương Vận ban đầu chỉ liếc nhìn qua, nhưng khi đi qua, chân cô càng lúc càng nặng nề. Khi quay đầu lại, ánh mắt của người kia cũng nhìn về phía cô. Cả hai dường như đều hiểu ý nhau, nghĩ đến cùng một việc. Cuối cùng người cảnh sát đó đã đến trước mặt Lương Vận, chào hỏi xã giao vài câu rồi mới nhớ ra mục đích đến đây. Câu nói cuối cùng của Thạch Vĩnh Ba cũng là điều khiến Lương Vận băn khoăn nhất lúc này. Anh nói, cô Lương, nếu cô rảnh thì có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi được không? Lương Vận hiểu rõ anh muốn nói về điều gì. Ngoài La Thành ra, dường như không có bất kỳ giao điểm nào giữa hai người họ, nhưng cô cũng biết rằng những điều mà La Thành luôn giấu giếm, có lẽ người đàn ông trước mặt này có thể đưa ra một số câu trả lời. Chỉ có điều, có một điều cô chưa chắc chắn, đó là nếu cô ngồi xuống cùng người đàn ông đó, liệu có phải là một sự phản bội đối với La Thành hay không? Dù sao thì trong hai lần gặp mặt hiếm hoi, một lần là cãi vã chia tay, một lần là im lặng lờ đi. Vì vậy cô không biết giữa hai người còn tồn tại những mâu thuẫn nào chưa được giải quyết. Sao vậy? Muốn nói gì? La Thành cúi đầu nhìn người phụ nữ đang tựa trên vai. Lương Vận đột ngột hỏi. Anh nói anh đang tìm người. Vậy đã tìm thấy chưa? Đêm rất tĩnh lặng cũng rất sâu thẳm. Một lát sau, cô nghe thấy La Thành nói. Tìm thấy rồi, người này có quan trọng với anh không? La Thành tựa đầu vào lưng ghế sofa, trầm giọng đáp, quan trọng, rất quan trọng, vậy mấy ngày nay anh đều. Lương Vận, La Thành nắm chặt tay cô, nhiệt độ dần tăng lên. Anh thì thầm, ngày mai anh không đi đâu nữa, sẽ ở nhà. Lương Vận khẽ cong môi. Cô cảm thấy La Thành đang dỗ dành mình, cũng biết anh chắc chắn có việc mà cô không muốn vì mình mà làm trễ nải công việc của anh. Không cần đâu, anh có việc thì cứ đi. Có nơi nào muốn đi không? La Thành bỏ qua lời cô, chuyển sang hỏi, muốn ở nhà hay muốn ra ngoài đi dạo? Lương Vận ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh. Sau một lúc lâu mới từ từ trả lời, ngày mai hắn nói. La Thành mở miệng, những lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng. Anh có một dự cảm mãnh liệt, cuộc sống như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Và cuộc sống của họ dường như cũng sắp kết thúc. Bầu trời xa xa lóe lên ánh bình minh nhạt nhòa, những đám mây trắng trôi lững lờ, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào những khe hở của rèm cửa trong phòng, lặng lẽ lan rộng. Lương Vận khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng thở đều đều của người đàn ông bên gối. Nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tỉnh táo xác định rằng anh không đi. Trong tầm mắt, đường nét khuôn mặt bên của người đàn ông rõ ràng và sắc nét. Dưới mí mắt có một chút bóng tối, ngón tay chạm vào khoảnh khắc đó. La Thành gần như lập tức mở mắt, Lương Vận không nhúc nhích. Lơ lửng trên không trung một hai giây rồi cười khẽ, mới nhẹ nhàng buông xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt anh. Thức rồi à? La Thành quay lưng về phía cửa sổ, nghiêng người ôm lấy cô nhắm mắt lại. Lương Vận vuốt ve theo đường nét góc cạnh của anh, dừng lại ở cằm, râu cạo hơi cứng. Cô ngẩng đầu lên hôn nhẹ, chậm rãi nói, hôm nay em dậy sớm hơn anh. La Thành nghe vậy, thầm cười, hơi thở nóng hồi phả vào cổ cô. Cái này cũng đáng khen à, anh ngủ một giấc dài. Mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, gần như là may mắn, anh đạt được kết quả mong muốn, cũng có được người phụ nữ mình yêu sâu sắc. Mọi giác quan trong giấc mơ đều rõ ràng đến mức anh muốn chìm đắm trong đó. Không muốn mở mắt ra. Không muốn quay trở lại cuộc sống thực tế ngột ngạt. Tuy nhiên, anh vẫn tỉnh lại. May mắn thay, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là hạnh phúc. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và không chắc chắn, cũng tốt hơn là chìm đắm trong bóng tối sâu thẳm. Lương Vận ôm chặt anh, đột nhiên nói, cảm giác như đã rất lâu rồi em mở mắt ra mới thấy anh. Lòng La Thành chua xót giống như câu nói đơn giản này. Anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Anh muốn nói đợi thêm vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh không nói được. bởi vì sẽ không có kết quả như vậy. Khi mọi chuyện lắng xuống, giấc mơ hư ảo này cũng sẽ kết thúc. Em có, giọng La Thành trầm thấp, em có muốn đi đâu không? Lương Vận không hiểu ý, nghĩ rằng anh nói vậy là do ảnh hưởng của Bành Chí Lũy và Sử Vân. Cô lắc đầu cố ý nói, em không thích đi dạo, lạnh lắm, anh không có ý đó. Anh muốn đưa em, cô nói, hay là đi trung tâm thương mại đi. Đến đây lâu rồi mà anh chưa từng đưa em đi dạo trung tâm thương mại ở đây. Thật ra Lương Vận chỉ muốn đơn giản ở cùng anh trong sân nhỏ này thôi, nhưng anh đã đề cập đến. Vậy thì đi dạo một chút cũng chẳng sao. Huống hồ ở nơi này dường như họ chưa từng đi dạo trung tâm thương mại một mình. Dòng suy nghĩ của La Thành bị cô cắt ngang. Anh nhanh chóng tiếp lời. Được, nghe em. Lương Vận cười khẽ. Em muốn đi nhiều nơi lắm. Anh đều có thể đưa em đi mà. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thì thầm của hai người. Tiếng khóa cửa sắt kêu lên lách cách khi đóng lại. Tiếp theo là tiếng bước chân trên sân càng lúc càng gần. Cuối cùng biến mất sau một cánh cửa khác. La Thành im lặng vài giây. Nhìn sâu vào mắt cô. Em nói đi. Anh nghe. Anh chưa đưa em đi Thảo Nguyên. Chưa ở trong lều bao giờ và cả Hô Luân Bối Nhĩ nổi tiếng đó cũng chưa thấy. La Thành cười. Em chỉ nhớ Thảo Nguyên và lều Mông Cổ thôi à? Đâu có. Chỉ là chưa từng thấy thôi mà. La Thành cúi xuống hôn cô một cái. Mùa đông rồi đi đâu xem Thảo Nguyên được? Hừ, vậy anh đừng hỏi. Lương Vận quay mặt đi. Tránh ánh mắt anh. La Thành nói nghiêm túc. Ngoài ra còn chỗ nào khác không? Lương Vận vốn không nghĩ nhiều. Chỉ nói bâng quơ nhưng thấy ánh mắt anh nóng bỏng. Cô mới bình tĩnh suy nghĩ một lúc. Ví dụ như Vân Nam, Tây Tạng, Tân Cương gì đó, chắc cũng khá đẹp. La Thành cười khẽ. Những nơi em muốn đi có biết là đẹp không? Em chưa từng đi, chỉ là trước đây lướt WeChat thấy đồng nghiệp đăng ảnh thôi. Lương Vận lẩm bẩm, liếc mắt nhìn anh. Anh từng đi chưa? La Thành lắc đầu cười không nói. Trong lòng dần có câu trả lời. Hai người nằm thêm một lát, cánh tay đặt trên ngực Lương Vận động đậy. La Thành chống người dậy, vỗ nhẹ vào eo cô hỏi. Đi sớm một chút, trưa nay anh dẫn em đi ăn ở trung tâm thương mại. Không nấu cơm nữa, Lương Vận suy nghĩ một chút, gật đầu cũng nhanh chóng ngồi dậy. Anh hành động rất nhanh, khi mặc xong giày và quay người lại, Lương Vận mới bắt đầu cài áo lót. La Thành đi vòng qua phía cô, cười khẽ cúi người xuống, đưa tay luồn qua hai bên kéo áo lót lại, dễ dàng cài lại khóa. Lương Vận lẩm bẩm, không cần anh. La Thành không trả lời cô, có lẽ là thấy cô quá chậm hoặc có lẽ là cố ý tận hưởng việc làm những việc này. Anh lấy áo len và quần dài của cô từ tủ quần áo ra, đặt hết lên đùi cô. Mặc dù nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng lại. Lương Vận mặc quần áo theo thứ tự anh đưa. La Thành mỉm cười. Sau khi rửa mặt và thu dọn xong, anh mới kéo cửa ra. Hai người ở phòng khách nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại. Bành Chí Lũy lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, đặt chiếc bánh bao trong tay xuống đĩa, hiếm khi chế giễu. Ồ, hôm nay không bận à? Sao đi muộn thế? La Thành tay vẫn trống trên cửa, quay đầu nhìn Lương Vận không nói gì. Sử Vân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ dùng tay dưới bàn ra hiệu cho Bành Chí Lũy. Rất nhanh, Lương Vận từ phía sau đi theo anh ra ngoài. Không khí im lặng vài giây, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lương Vận mỉm cười nói, tôi để anh ấy đưa tôi đi trung tâm thương mại, lát nữa hai người có đi cùng không? Sử Vân hòa giải, đứng dậy kéo cô ngồi xuống. Giọng điệu tự nhiên, không cần đâu, hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Lúc nãy anh Bành đi mua bữa sáng rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Thật ra Bành Chí Lũy không muốn như vậy nhưng anh tức giận nên không nhịn được. Những ngày này, ban ngày hầu như không thấy bóng dáng anh đâu. Muốn đợi đến tối để nói chuyện đàng hoàng với anh nhưng người đó lại trực tiếp về phòng. anh cũng ngại làm phiền, vì vậy anh thực sự không hiểu La Thành đang làm gì. Lương Vận kéo tay La Thành, nói với Sử Vân, cảm ơn em, ha ha, không có gì, dù sao anh Bành cũng dậy sớm, rảnh rỗi thôi mà. Sử Vân ngượng ngùng, Bành Chí Lũy bực mình, đá cái ghế, cầm bát canh mặn từ trong bếp ra, đập mạnh xuống bàn, anh ta thờ ơ nói, còn thừa một chút, đổ hết cho cậu đấy. Nói xong, La Thành liếc mắt nhìn, Sử Vân cắn một miếng bánh bao, thuận miệng hỏi, chị Lương, trưa nay hai người về nhà chứ? Lương Vận nói, có lẽ là buổi chiều. Cô suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm, hai người có cần dùng xe không? Không đâu, Sử Vân cười, hôm nay bọn em không đi đâu cả, ở nhà đợi hai người. Lương Vận mỉm cười, được. Hai người đàn ông bên kia im lặng, không ai nói gì, giả vờ như không nhìn thấy nhau. Chiếc xe Việt dã màu đen từ từ lăn vào bãi đậu xe dưới hầm. La Thành đạp phanh, đợi tháo dây an toàn xong, thấy cô vẫn đang làm cùng một việc. Đang làm gì đấy, mải mê thế? Lương Vận lướt ngón tay trên màn hình, nghiêng người nhìn ra ngoài mới nhận ra đã đến nơi. Lương Vận nhìn chằm chằm vào anh cười vài giây, cố ý đố vui, không nói cho anh biết đâu. Mau xuống xe đi. Thấy cô nhanh chóng cất điện thoại, định mở cửa xe, La Thành không nhịn được cười. Xuống được không đấy? Lương Vận theo tầm mắt của anh nhìn xuống, thấy tay anh đang giữ chặt khóa. Không trách được tại sao cô có kéo cũng không được. Cô hừ lạnh, đều tại anh mà, rõ ràng đã tháo dây an toàn rồi mà vẫn không kéo được. La Thành đột ngột nghiêng người, áp sát mặt vào mặt Lương Vận. Hôm nay cô mặc chiếc áo lông vũ màu trắng sữa, trông rất dịu dàng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi từ từ hạ xuống chạm vào môi cô. Lương Vận sững sờ, chưa kịp cảm nhận được gì thì anh đã ngẩng đầu nhìn cô. La Thành chạm vào khóe môi cô, cười khẽ, đã trang điểm rồi. Mặc dù không phải lần đầu tiên cô trang điểm trước mặt anh, nhưng Lương Vận vẫn cảm thấy ngại dưới ánh mắt của anh. Cô khẽ quay mặt đi, nhỏ giọng đáp, khóe miệng La Thành cong lên, ánh mắt sâu thẳm vẫn không rời khỏi cô. Làm gì thế? Lương Vận cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm. Nói, có gì lạ đâu, cũng không phải lần đầu gặp. La Thành nói, trông rất đẹp, chỉ trang điểm nhẹ thôi mà. Cô không thích vẻ mặt nửa muốn hôn nửa muốn thôi của anh liền đẩy anh ra. La Thành phân biệt không rõ đâu là trang điểm nhẹ đâu là đậm. Chỉ là khi hôn cô lúc nãy cảm thấy môi cô rất mềm mượt. Anh vô thức cúi đầu nhìn, chắc hẳn là do son bóng. Anh có đi không? Lương Vận lại đẩy anh một cái. La Thành cười lớn, khóa an toàn tự động bật ra, dây đai trượt lên trên. Tay còn lại của anh giữ chặt dây đai nhẹ nhàng đặt sau tai cô. Được rồi, lúc 11 giờ, trung tâm thương mại không có nhiều người. Chủ yếu là những người đến thẳng nhà hàng ở tầng trên. Hai người không có mục đích cụ thể, cứ đi dạo tầng 1. Đột nhiên, điện thoại trong túi La Thành rung lên. Trước đó, anh đã nhắn tin cho Lưu Tư Đống và bây giờ là tin nhắn hồi đáp. Anh mở ra xem, chỉ có một câu đơn giản. Địa điểm đã chọn xong, nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, hiện tại phù hợp nhất. La Thành nghĩ, đây có lẽ là khâu cuối cùng. Mọi sự chuẩn bị cho việc này đã hoàn tất. Cái này thế nào? La Thành sững sờ quay đầu lại, lặng lẽ cất điện thoại. Cũng không tệ, em thích là được. Lương Vận nheo mắt lại, nói, La Thành, anh thật sự rất qua loa, rõ ràng là chưa nhìn kỹ. La Thành giơ tay xoa mũi, anh đang xem mà. Lương Vận cũng không để ý lắm, nói, cái này treo trên xe anh, nghe nói mang lại bình an. La Thành cầm lấy chiếc bình ngọc, quan sát một lúc, dùng ngón trỏ trái vuốt ve vài lần rồi mỉm cười trả lại cho nhân viên bán hàng. Lịch sự nói, cảm ơn. Lương Vận bị anh kéo đi một cách bàng hoàng. Anh không thích à? Họ đi đến cuối hành lang, La Thành để cô đứng ở bên trong, nghiêng đầu nói, ngốc à, chọn cái này làm gì? Lương Vận không hiểu, cô tình cờ đi đến cửa hàng này nhìn thấy chiếc bình ngọc trong tủ kính liền nghĩ đến ý nghĩa của nó. La Thành vuốt nhẹ mu bàn tay cô, những thứ này tốt nhất nên đi chợ chuyên dụng mà mua. Tìm người am hiểu, không phải tốt hơn sao? Lương Vận không nói gì nữa. Cúi đầu, La Thành nhìn cô, im lặng vài giây rồi mới nhận ra điều gì đó. Giọng nói trầm xuống, không sao, không cần mua cho anh. Em tin những thứ này à? Cả hai cùng đi bộ lên tầng 4, nơi có nhà hàng xuyên qua dòng người tấp nập. Lương Vận nói, không phải không tin, mà em cứ thấy xe anh trống trải quá nên mua cái gì đó treo lên cũng tốt mà. Thực ra, Lương Vận đã nói dối. Những ngày này, cô vô tình nhớ lại vụ tai nạn mà Sử Vân đã nhắc đến bao gồm cả những điều liên quan. Đều tự động hiện lên trong tâm trí cô. Hôm đó cô đi siêu thị, bắt một chiếc taxi, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa treo dưới gương. Tài xế hỏi cô có thích không? Lương Vận gật đầu, không khỏi muốn tìm hiểu thêm một chút. La Thành không tiếp tục chủ đề này nữa. Trung tâm thương mại có hình vòng cung. Anh dẫn Lương Vận đi dọc theo cửa các cửa hàng. Cuối cùng dừng chân tại một nhà hàng lẩu. Đó là nhà hàng đầu tiên họ đến vào đêm khuya sau khi ở Ô Lan Sát. Cùng một hương vị, chỉ là chi nhánh khác. Có lẽ bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc từ đó. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện bên trong. Ở lại khoảng 1 hoặc 2 giờ. Ra khỏi nhà hàng, Lương Vận viện cớ đi vệ sinh để La Thành đợi cô ở cửa thang cuốn. Cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi đến một tiệm ảnh trên cùng tầng. Cửa vào và ra của thang cuốn, người chen chúc nhau, dưới hàng rào bằng kính một nửa. Đám đông trên mỗi tầng đi lại cùng nhau, đi thành từng nhóm 3, 4 người cười nói vui vẻ. La Thành cắm túi, cúi đầu nhìn xuống tầng 3. Cửa vào của khu vui chơi đông nghịt người, xếp hàng dài như rồng. Người đàn ông ôm con gái đứng ở giữa, đùa giỡn vui vẻ, chẳng mấy chốc để mặc đứa trẻ treo lên cổ. Âm thanh xung quanh dần dần biến mất, bóng người mờ dần. Trong thế giới của La Thành, chỉ còn lại người đàn ông đứng ở tầng lầu trống trải đó. Chỉ có hai người họ. Đột nhiên, lưng La Thành bị va vào. A, xin lỗi, xin lỗi. Một cô gái dừng bước, cười ngượng ngùng. Tôi vội đi thang máy. Xin lỗi đã đụng trúng anh. Nói xong, cô gái vội vã bước vào thang máy. Chạy xuống dưới, La Thành bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Hỗn loạn, xung quanh lại trở lại tiếng ồn ào như cũ. Bé gái nghịch ngợm vặn vẹo người, định trượt xuống khỏi cổ người đàn ông. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng bế đứa trẻ xuống. Có lẽ thực sự có một loại cảm giác nào đó. Người đàn ông vô tình quay đầu lại. Hai người nhìn nhau. Sau đó, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông đột ngột cứng lại. Chỉ một cái nhìn thôi. Trần Viễn Đức lập tức nhớ ra điều gì đó. La Thành đứng cao hơn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hoảng loạn. Không nhúc nhích, vẫn đứng bên cạnh tấm kính trong suốt một nửa của tầng trên. Tầng 3, ba đang nhìn gì vậy? Trần Viễn Đức đột ngột quay người lại, gần như không thể tin được. Không tin, cũng không dám thừa nhận. Ánh mắt của người đàn ông sắc lạnh. Trong khoảnh khắc này, tất cả những gì anh ta từng muốn từ bỏ và vứt bỏ, ào ạt tràn ra từ bộ não. Trần Viễn Đức không dám ngẩng đầu, không dám quay lại, anh ta không chắc có phải là người đó hay không. Đợi thêm vài giây nữa, cô bé không kiên nhẫn lắc tay anh ta. Ba, sao ba không trả lời con vậy? Trần Viễn Đức chợt tỉnh táo lại, anh ta hơi nghiêng đầu, liếc nhìn lên theo góc độ vừa rồi. Muốn xác nhận có phải là người đó hay không? La Thành thu hết mọi thứ dưới tầm mắt vào, cười lạnh lùng, cười vào sự hoảng loạn của người đàn ông, lặng lẽ chờ đợi cơn mưa bão sắp nổ ra. Trần Viễn Đức đột ngột bế cô con gái lên, cầm lấy chiếc ba lô dưới đất và chạy nhanh về phía hành lang bên kia. Bước chân càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của La Thành. La Thành cong môi, đây không phải lần đầu tiên anh gặp Trần Viễn Đức. Từ khi có sự giúp đỡ của Lưu Tư Đống, anh đã theo dõi sát sao mọi động tĩnh hàng ngày của anh ta. Chỉ là lần này, lên trên xuống dưới, chỉ cách nhau 10 mét, một khoảng cách ngắn và thẳng như vậy khiến máu trong người anh không tự chủ được mà sôi sục. Nhìn gì vậy? Giọng nói của Lương Vận đột ngột vang lên sau lưng. La Thành quay người lại, Lương Vận nhẹ nhàng lau khô những giọt nước trên tay, hỏi lại, thấy gì hay ho vậy mà cười tươi thế? La Thành nắm lấy tay cô, cầm lấy tờ giấy trên tay cô để lau khô, thờ ơ nói, không có gì, chỉ gặp một người thôi. Không chào à? Lương Vận bị anh kéo xuống cầu thang. Hôm nay không phải lúc, lại rẽ xuống một tầng nữa, đến khu vực quần áo nữ, xung quanh bỗng sáng sủa hẳn lên. Lương Vận thuận miệng hỏi, vậy có nên hẹn ngày khác không? Ừ, có lẽ vậy. La Thành trả lời mập mờ đổi chủ đề, nắm chặt tay cô, sao đi lâu thế? Lương Vận cong mày, cô không vội ra, trả lời qua loa, anh muốn em nhanh lắm à? La Thành khẽ cười, được rồi, tùy em hết. Cách chương.